Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, pháo hôi mang con chạy. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao đạo diễn Ninh cũng đã thu không ít tiền đầu tư của nhà Mễ Mễ nên muốn làm cho Mễ Mễ thể hiện được tài nghệ của mình ở tầng 8. Cô bé cũng rất cố gắng. Tuổi còn nhỏ mà đã học hai môn ngoại ngữ. Chưa kể còn biết hội họa, đánh đàn, thư pháp và cưỡi ngựa. Lớn lên xinh đẹp, người cũng ngoan ngoãn, nếu không có đứa trẻ tràn đầy sức sống. Lớn lên lại siêu cấp xinh đẹp là Thủy Thủy làm đối lập thì cô bé tuyệt đối là đứa bé được yêu thích nhất trong kỳ phát sóng trực tiếp lần này. Đáng tiếc còn có một bé con. Bé con này cũng không hề có ý thức. Cố gắng thể hiện, trong đầu, ban đầu, bé con đàn một khúc dương cầm. Sau đó có một đứa bé nước ngoài đi đến chỗ hai đứa nhỏ hỏi đường mua nước. Tiếp đó Thủy Thủy tìm người lớn xin một chai nước đem qua cho bạn. Nhìn là biết đứa bé nước ngoài này do tổ tiết mục cố ý sắp xếp. Cố tình đặc biệt xuất hiện khi hai bạn nhỏ đang đi về phía trước. Đứa bé đó nói một loạt tiếng Anh vừa vội vừa nhanh. Mễ Mễ hơi lắp bắp đáp lại. Cô bé tỏ ra rất căng thẳng. Nhưng còn Thủy Thủy chẳng những có thể nghe hiểu mà còn không có câu nào không trả lời được. Nhưng mưa bình luận lại chia ra thành hai thái cực. Một bên nói khẳng định có kịch bản để Thủy Thủy thể hiện bản thân. Một bên nói cho dù có kịch bản cũng là cho Mễ Mễ. Toàn bộ quá trình Mễ Mễ đều đang diễn bla bla bla. Đạo diễn Ninh cảm thấy không ổn nên nhanh chóng chuyển màn hình phát sóng trực tiếp qua tổ khác. Cốt yếu để làm nguội lại mưa bình luận đang bắn như điên này. Hai đứa nhỏ chơi ở tầng 8 tận 2 tiếng đồng hồ nhưng vẫn chưa đã thèm. Tưởng Duyệt Y trực tiếp mang theo đội ngũ đi tầng 10. Tầng 10 chủ yếu là vườn trái cây nhiệt đới siêu cấp lớn. Bên trong có thể đảm bảo 4 mùa hoa nở. Nuôi rất nhiều gần như tất cả các chủng loại bướm. Chẳng những thế còn có một rừng suối nhỏ cực kỳ thiên nhiên. Là luôn thạch thác nước nhỏ. Đi vào bên trong như nghe được tiếng mưa nhiệt đới vô cùng chân thật. Đương nhiên bên trong có chút cây cối, ví dụ như cây đại thụ chọc trời là hình chiếu 4D. Là loại cây không thể trồng được trong này nhưng nhìn rất chân thật. Hai đứa nhỏ chui đầu đi vào. Chơi vui vẻ muốn điên rồi. Mễ Mễ đuổi theo bắt bướm. Thủy Thủy đi vọc mấy loại cây cỏ không biết tên. Đây là lần đầu tiên Mễ Mễ dắt tay em trai đi chung với nhau. Cô bé biết đọc chữ nên đọc cho Thủy Thủy nghe tên thực vật viết trên bảng tên ở mỗi gốc cây. Hai bạn nhỏ chạy tới chạy lui. Một hồi sau lại chẳng thấy đâu nữa. Ngay cả camera cũng không đuổi theo kịp. Tổ tiết mục chỉ có thể dùng máy bay không người lái đuổi theo để đảm bảo các bé không đi lạc. Vườn cây sinh thái không hề có động vật lớn nào. Chỉ có bươm bướm và sâu lông. Không có gì nguy hiểm. Tiếng cười vui vẻ của trẻ con còn vang vọng cách đó không xa nên Tưởng Duyệt Y cũng không đi theo sau nữa mà tìm cái ghế ngồi xuống. Tạ Nhất Ninh tìm được thời gian để nói chuyện với thần tượng của mình. Vì thế cô ta lấy ra một album tinh mỹ lớn bằng bàn tay đã chuẩn bị tốt ra. Sau đó móc cây bút đưa qua. Đại tiểu thư, tôi là fan của cô, có thể ký tên cho tôi chứ? Tưởng Duyệt Y rất hiền hòa. Đương nhiên có thể, kêu tên tôi là được. Sau đó cô nhận lấy album được trang trí xinh đẹp đó. Mấy đứa bạn của tôi cũng là fan của cô. Ngại quá số lượng có hơi nhiều. Tưởng Duyệt Y, không sao cả. Cô bắt đầu ký tên. Bên kia Mễ Mễ đi hơi xa quay đầu lại không thấy người lớn thì lập tức có chút hoảng hốt. Em trai, chúng ta trở về tìm bọn gì Tưởng đi. Hờ, Thủy Thủy đang vô cùng hứng thú đứng ở trước một bảng tên lớn. Lớn giọng nói, chị ơi mau đọc cái này là gì đi. Mễ Mễ đến gần vài bước. Cô bé nắm chặt tay Thủy Thủy, bàn tay hơi run rẩy. Rốt cuộc Thủy Thủy cũng chuyển ánh mắt qua nhìn cô bé. Nghi ngờ hỏi, chị ơi chị sợ cái gì thế? Rõ ràng Mễ Mễ đang hoảng loạn. mẹ của chị nói chị phải đi theo sát Di Tưởng. Thủy Thủy, ô, một tiếng, hơi nghi hoặc nói, tại sao lại phải theo sát vậy? Mễ Mễ bĩu môi, dường như có chút tủi thân, nhỏ giọng nói, mẹ chị nói Di Tưởng rất lợi hại. Nếu dì ấy thích chị thì có thể dạy chị rất nhiều thứ hay ho đó. Thủy Thủy, à còn phải học nữa sao? Vậy chị có thích không? Mễ Mễ lắc đầu, không thích. Thủy Thủy kinh ngạc, cô đẹp như vậy mà chị không thích cô sao? Mễ Mễ lắc đầu như trống bỏi, không phải không thích gì tưởng, chị chỉ không thích lúc nào cũng phải theo sát người lớn. Thủy Thủy, em cũng không thích, vậy chúng ta đi qua bên kia thôi. Mễ Mễ bị kéo đi, vẫn còn hơi hoảng, không được, mẹ mà biết sẽ tức giận lắm. Thủy Thủy, mẹ của chị cũng tức giận hờ. Vậy mẹ của chị có ở đây không? Không có, ba ba của em cũng sẽ tức giận. Ba ba của em cũng không có ở đây. Thầy của chúng em nói chỉ cần ba ba không nhìn thấy thì sẽ không tức giận đâu. Lần đầu tiên Mễ Mễ nghe được cách nói này, bé ngoan hơi giật mình nói, thật à, thật nha. Chị ơi, nếu chị không thích cái gì thì có thể nói với mẹ chị mà. Thủy Thủy cố gắng sắp xếp từ ngữ nói, em không thích ăn măng, em nói với ba ba em, sau đó ba ba em không cho em ăn thứ đó nữa. Mễ Mễ như suy nghĩ gì đó, Thủy Thủy lôi kéo cô bé, mau tới đây, đó là cái gì? Cuối cùng Mễ Mễ vẫn bị lôi đi, cô bé gỡ xuống, nhiệm vụ, trên người, trở về lại đứa trẻ vô tư ngây thơ như tuổi của mình. Đoạn đối thoại này đều được phát nguyên vẹn trong phòng livestream. Mưa bình luận khó có được trở nên yên tĩnh. Không ai nói bất cứ lời khó nghe gì. Đôi khi lời nói của trẻ con có thể mang theo sức mạnh khiến người lớn phải thức tỉnh. Ngay cả đạo diễn Ninh trong phòng làm việc cũng cảm thấy bùi ngùi. Ông quay kỳ này đến kỳ khác không ai xem. Sâu nát nhất quả đất này không phải không có mục đích gì. Chủ đề của ông giống như đầu một cuộn len ẩn giấu bên trong cách tương tác giữa người lớn và trẻ con trong các tình huống chồng chất khác nhau. Nhưng ông không ngờ, chỉ ngày thứ hai sau ngày đầu tiên phát sóng kỳ này thì đã được một bạn nhỏ rút ra sợi len đó rồi. Hai người chơi đến vui vẻ. Thời gian nhanh chóng đến buổi chiều 1:30. Cuối cùng Tưởng Duyệt Y chịu không nổi nữa mới bắt bọn nhỏ về ăn cơm. Thời gian đã muộn nên cũng không di chuyển đến nơi khác mà dứt khoát đặt cơm tới ăn ngay vườn cây này. Tưởng Duyệt Y hầu hạ Thủy Thủy dùng nước rửa tay sát khuẩn. Sau đó lấy khăn ướt lau lại một lần. Tiếp đó đưa một bình sữa đầy cho Thủy Thủy. Tới nào cục cưng, trước khi ăn cơm uống một bình sữa. Nhanh cao nhanh lớn nào. Thủy Thủy liếc nhìn bình sữa. Trên mặt bé là sự ghét bỏ chói lọi. Bé con đẩy bình sữa ra rồi duỗi tay lấy bánh gạo nếp trắng như tuyết trên bàn. Uống sữa trước được không? Một ngụm thôi nào. Tưởng Duyệt Y đuổi theo bé đút. Cô hận không thể trực tiếp nhét núm vú cao su vào miệng bé con. Không, bé con từ chối vô cùng dứt khoát. Vậy ăn cơm trước, ăn no rồi uống có được không? Tưởng Duyệt Y vẫn chưa từ bỏ ý định như cũ. Thủy Thủy không trả lời. Hai bàn tay nhỏ mở bánh gạo nếp trắng tuyết núm nính ra cắn một cái. Nếm một ngụm xong, hai mắt bé con lập tức sáng lên rồi tươi cười ăn đến vui vẻ. Tới ăn một miếng xương sườn nè, với lại rau cải xanh cũng phải ăn đấy. Tưởng Duyệt Y gắp một ít đồ ăn vào chén nhỏ cho bé rồi đặt ở trước mặt bé con. Nói ra cũng rất kỳ lạ. Đây chỉ mới là ngày thứ hai ở chung với nhau nhưng Tưởng Duyệt Y lại hiểu Thủy Thủy đến lạ lùng. Bé con duỗi tay ra một cái là cô biết bé con muốn lau tay hay là phải gắp thức ăn cho bé. Mỗi lần đều đoán trúng làm trong lòng Tưởng Duyệt Y vui như nở hoa. Toàn bộ quá trình từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều hầu hạ Thủy Thủy. Còn tỉ mỉ hơn so với người cha ruột nữa. Thủy Thủy cũng không hề đề phòng với người cô xinh đẹp này, ôm dắt tay bé đều ok. Nhìn thấy được cũng rất thân mật với cô. Một bữa cơm vô cùng náo nhiệt ăn xong rồi. Lúc Thủy Thủy ăn cơm cũng không khó hầu hạ. Nhưng mà cô nhìn thấy bé con không ăn cơm nhiều. So với Mễ Mễ cực kỳ ngoan ở bên cạnh thì lại rất không nề nếp. Vừa nhìn là biết Mễ Mễ là đứa trẻ được dạy dỗ rất nghiêm khắc. Cô bé chưa từng tỏ ra chống đối với bất kỳ điều gì. Không giống Thủy Thủy lúc nào cũng có thể nói. Không, đút Thủy Thủy ăn cơm xong. Tưởng Duyệt Y cảm thấy mình cũng no mất rồi. Vì thế cô nhắc lại việc cũ. Muốn cho Thủy Thủy uống sữa bột. Thủy Thủy đã ăn no no. Mới không cần uống sữa bột gì đó. Bé con vừa nhìn thấy bình sữa là vèo một cái chạy đi ngay. Ghét thật. Thủy Thủy đã đồng ý với cô rồi mà. Tưởng Duyệt Y cười cười rồi đuổi theo. Nhưng lúc này đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Khi Thủy Thủy vừa quẹo cua thì bỗng nhiên bé con thấy có hai người lớn ở đằng trước nên bị giật mình. Bé con lập tức phanh lại. Nhưng do chạy quá nhanh nên bị lảo đảo. Thân hình bé nhỏ ngã qua một bên. Một chân bé dẫm lên một vật gì đó. Đó chính là một cây lưỡi liềm không biết bị ai ném ở chỗ này. Cán lưỡi liềm bị nhếch lên. Lưỡi dao cong cong sắc bén rạch một đường vào giữa trán của Thủy Thủy. Oa, Thủy Thủy khóc lớn. Máu tươi nháy mắt phủ cả nửa bên mặt bé. Tưởng Duyệt Y đuổi theo bé chạy lại đây trơ mắt nhìn thấy bé con bị thương. Tưởng Nguyệt Tiêu và Lâm Lan chỉ suýt chút bị dọa đến điên lên. Tưởng Duyệt Y ném luôn cả bình sữa. Ba người lớn cùng lúc nhào tới đứa nhỏ. Văn Khê đang ở nhà xem phát sóng trực tiếp cũng tái cả mặt. Giây tiếp theo, màn hình livestream tối sầm. Cậu nhanh chóng gọi điện thoại cho người phụ trách của tổ tiết mục. Sau khi đầu dây kết nối thì hô to. Đi bệnh viện trung tâm thành phố. Nơi đó có hồ sơ bệnh án của Thủy Thủy. Mưa bình luận vẫn đang điên cuồng bắn bình luận đứa nhỏ thế nào rồi. Bị thương có nghiêm trọng không? Văn Khê bấm tắt điện thoại. Cậu chưa kịp thay giày mà vẫn mặc bộ đồ ở nhà và dép lê chạy ra ngoài kêu xe. Tưởng Duyệt Y ôm đứa nhỏ đang không ngừng khóc lóc. Tức đến tím người. Tổ tiết mục, làm cái gì vậy hả? Tại sao lại có cây lưỡi liềm ở đây? Mấy người làm ăn kiểu gì thế? Lâm Lan chỉ dùng khăn tay ấn lên miệng vết thương của Thủy Thủy. Trái tim bị tiếng khóc của đứa nhỏ làm cho quặn đau. Vừa chạy vừa hỏi, Duyệt Duyệt có được không? Hay là để bác tới ôm cho? Tưởng Duyệt Y hai ba bước nhanh chóng đặt đứa nhỏ vào xe nôi. Cô mạnh mẽ nhận lấy khăn tay đè lại. Để cho con, bác gái lớn liên hệ bệnh viện đi. Cô nói xong thì lập tức đẩy xe chạy đi. Phía sau đi theo một đống người. Nhân viên công tác chỉ vào thang máy gần đó nhất. Tưởng Nguyệt Tiêu bắt đầu sử dụng quyền hạn của mình. Thang máy không ngừng lại mà trực tiếp xuống thẳng hầm đỗ xe. Bà Thủy Thủy nói đi bệnh viện trung tâm. Nơi đó có hồ sơ bệnh án của đứa nhỏ. Cả nhà luống cuống tay chân tới bệnh viện rồi trực tiếp đưa đi cấp cứu. Bác sĩ kiểm tra bước đầu phát hiện không bị thương tổn đến đôi mắt. Trên trán chỉ bị cắt một đường vết thương dài 2 cm thôi thì mới thả lỏng lại được chút. Lâm Lan chỉ mới vừa nhìn thấy bé con cục cưng đau đến mức liên tục kêu ba ba. Bản thân bà cũng theo đó không ngừng rơi nước mắt. Gần như chỉ mới chân trước họ đến thì chân sau Văn Khê cũng đã chạy đến bệnh viện. Cậu đang nóng vội nên không chú ý tới đám người có những ai. Chờ đến khi cậu vào phòng khám nhận lấy bé con đang khóc lớn trong lòng ngực của Tưởng Duyệt Y thì tất cả những người khác cũng đã lui hết ra ngoài. Tưởng Duyệt Y mới vừa nói chuyện với bác sĩ. Nghe bác sĩ nói trẻ con hồi phục rất nhanh. Sau này vết thương cũng sẽ không để lại sẹo thì rốt cuộc cũng đã hoàn toàn yên tâm rồi. Yên tâm xong thì lại nhớ tới hình như lúc nãy cô không được lễ phép với bác gái lớn. Cho nên có hơi xấu hổ, lúc này cô chủ động bắt chuyện với bác gái lớn. Có phải anh con cũng đang ở kinh đô thị không? Chi bằng thừa dịp này gọi anh ấy tới đây luôn đi. Cô vừa dứt lời thì lại thấy hơi hối hận. Hiện Văn Khê cũng đang ở đây. Bác gái lớn cũng ở đây, giờ lại kêu anh họ tới nữa. Thế thì chẳng khác nào là một trận sứt đầu mẻ trán đối với Văn Khê cơ chứ. Lâm Lan chỉ còn đang tự trách. Nếu không phải do hai bà đứng ở chỗ đó nhìn lén thì Thủy Thủy cũng sẽ không sợ tới mức dẫm trúng cây lưỡi liềm. Nghe được ý kiến của cháu gái mình, bà nghĩ đến thằng con trai tạo ra mọi chuyện như hiện giờ thì lập tức sôi máu lên. Gọi điện cho nó, kêu nó nhanh chạy qua đây ngay lập tức. Vì thế một cú điện thoại của Tưởng Duyệt Y khiến cho Tưởng Trạm Bạch vừa đàm phán xong công việc còn đang tức giận còn chưa được ăn cơm bị bắt. Đến, anh vừa mới chạy tới bệnh viện là bị đưa đi phòng xét nghiệm. Bị lấy máu trên đầu ngón tay xong rồi mới gặp được hai vị phụ huynh nhà mình. Bốn người đứng thành hình vuông, vẻ mặt mỗi người đều rất cứng nhắc, hoặc là nói rất khó coi. Rốt cuộc là có chuyện gì? Tưởng Trạm Bạch không nhịn được nên lên tiếng hỏi trước, chờ nửa tiếng sau rồi hắng nói. Bà Lâm lạnh lùng đáp trả anh. End chương 13, cách chương.